Siêu thần may mắn thăng cấp hệ thống. Tác giả: Thổ Đậu Vũ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 466, chương 467. Quỷ dị Lưu Huyền Đức. Tuy nhiên trong miệng nói như thế, nhưng trong lòng vẫn như cũ đối Lưu Bị có thể tìm tới hắn cảm thấy vạn phần không hiểu. Suy nghĩ ở giữa, hắn lập tức đối Lưu Bị sử dụng Tha Tâm Thông Thần Thông. Không ngoài sở liệu, Tha Tâm Thông như cũ vô pháp khởi động. Bệ hạ, ngài thật làm cho thần cực kỳ lo lắng a. Lưu Bị một mặt chỉ huy xong cổ kiếm rảo sát quỷ vật, một mặt mặt lộ vẻ kích động nói. Từ Hạo Thiên thấy vậy, trong mắt tia sáng kỳ dị thời gian lập lòe, một khỏa sách theo tâm chẳng những không có rơi xuống, ngược lại càng thêm lo lắng. Vừa rồi tại thôi thúc Tha Tâm Thông mất đi hiệu lực về sau, hắn nhanh trí nhất động, cầm hồi lâu không có điều động may mắn la bàn kích phát. Sau đó tra xét Lưu Bị thuộc tính danh sách, đặc biệt là độ trung thành một cột. Thế nhưng là để cho tâm hắn kinh hãi là Lưu Bị độ trung thành chỉ có 49. Theo lý thuyết, được triệu hoán người độ trung thành một khi kém hơn 50-90% trở lên sẽ lập tức phản bội chạy trốn. Mà còn dư lại cái kia 10% tại chủ công gặp được nguy hiểm lúc 100% chọn khoanh tay đứng nhìn. Như vậy Lưu Bị lúc này biểu hiện khác thường, liền tế nhị Lưu Bị không thích hợp, tuyệt đối có vấn đề. Từ Hạo Thiên không thể không dạng này suy đoán. Bất quá, tuy nhiên trong lòng có hoài nghi, nhưng ở không có chứng cứ xác thực dưới tình huống, liền tùy tiện hoài nghi mình thuộc hạ, sẽ cho người tâm hàn. Cho nên, Từ Hạo Thiên quyết định tĩnh quan kỳ biến, dĩ bất biến ứng vạn biến. Huyền Đức khổ cực, trẫm rất cảm giác vui mừng. Từ Hạo Thiên trên mặt lộ ra mỉm cười rực rỡ, trong lời nói càng là đối với Lưu Bị đại gia tán thưởng. Bệ hạ yên tâm, thần liền là chết cũng sẽ không để cho bọn này quỷ vật làm bị thương ngài mảy may. Lưu Bị trong lời nói leng keng, mạnh mẽ, kiên quyết bên trong càng có một loại liều chết ý chí. Đáng tiếc hắn là đưa lưng về nhau Từ Hạo Thiên. Nếu như hắn xoay người lại, Từ Hạo Thiên nhất định sẽ nhìn thấy Lưu Bị lúc này trên mặt nào có cái gì khẳng khái hy sinh nghiêm nghị thần sắc. Cái kia rõ ràng là một loại âm chắc chắc nụ cười quỷ dị. Mà liền tại quân thần hai người từng người mang ý xấu riêng, lá mặt lá trái thời điểm, đám kia quỷ vật tại Lưu Bị song cổ kiếm cấp tốc rào sát dưới đã tử vong hầu như không còn. Nhưng mà, liền cái cuối cùng quỷ vật đều bạo liệt mà chết. Cái kia rõ ràng cho thấy đầu lĩnh quỷ vật như cũ không có kinh hoàng cử động. Hắn ngược lại hướng Lưu Bị quỷ dị lung lay mơ hồ gương mặt. Liền tại một trận ê răng hắc hắc trong tiếng cười lạnh, Mộc Côn giống như tay cứng ngắc, cánh tay đột nhiên hướng hư không vung lên. Sau một khắc, một màn quỷ dị xuất hiện, chỉ thấy tại quỷ vật phất tay bên trong, nơi đây cái kia đã biến mất thanh tuyền lại một lần nữa xuất hiện. Càng là tại xuất hiện trong nháy mắt, từng cái như lúc trước không khác nhau chút nào quỷ vật liên tiếp bay ra. Một cái tiếp theo một cái, liên tiếp xuất hiện, trong nháy mắt, quỷ vật thân ảnh liền hiện đầy toàn bộ không gian. Phóng tầm mắt nhìn tới, lít nhà lít nhít, khoảng chừng mấy trăm vạn chúng. Để cho người ta thấy một lần phía dưới, bỗng cảm giác miệng đắng lưỡi khô, tê cả da đầu. Từ Hạo Thiên, Lưu Bị hai người đứng ở trong đó, liền như là trong đại dương một hạt cát giống như thế nhỏ bé. Bệ hạ, như vậy không được a. Những quỷ vật này tuy nhiên chỉ có thiên môn cảnh 3-4 phẩm tu vi, nhưng lấy cái này mấy trăm vạn chúng, chính là đứng ở nơi đó ngoan ngoãn chờ lấy chúng ta đi giết, cũng muốn giết một mấy tháng mới có thể thấy hiệu quả. Huống chi bọn hắn căn bản sẽ không ngồi chờ chết, tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp đi, nếu không chúng ta quân thần hai người đều phải chết ở chỗ này. Thần chết không sao, Bệ hạ thân là quân một nước, lại không thể cứ như vậy không minh bạch vẫn lạc nơi này. Với nước với dân, bệ hạ đều không cùng có sai lầm a. Lưu Bị gương mặt cấp bách, trong khẩn trương, càng là nổi bật từ Hạo Thiên tầm quan trọng, để cho từ Hạo Thiên có chút phảng phất, nếu như không phải là có người thuộc tính danh sách ở đó bày biện. Hắn thật đúng là cùng coi là Lưu Bị là thật tâm vì hắn suy nghĩ. Đinh, hệ thống chữa trị hoàn tất. Đinh, hệ thống nhân họa đắc phúc. Có bộ phận công năng bị kích hoạt. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay? Chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.